Thanh âm của tình yêu. Chương 38, 38, vì cháu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bước chân vang vọng khắp gian phòng. Tôn Thượng Phủ tiến đến chiếc giường mà cô đang nằm, anh không nói gì, chỉ thở dài một hơi nhẹ. Đứng ngắm nhìn cô một lúc lâu, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhẹ vuốt lấy gương mặt trắng nõn có chút nhợt nhạt của cô, miệng anh mấp máy. Muốn dậy thì dậy đi, không có ăn thịt em đâu. Nhàn Tĩnh Ảnh nghe có nghe, hiểu có hiểu nhưng vẫn vờ nhắm mắt vờ như không nghe thấy gì. Tôn Thượng Phủ thở dài một tiếng, đưa tay véo má cô một cái thật mạnh. Cơn đau đột ngột khiến cô choàng tỉnh, đưa tay lên ôm lấy gò má, dù có hơi tức giận nhưng vẫn không dám lớn tiếng. Đau quá, ánh nhìn anh không chút dao động, tròng đen đứng yên một chỗ nhìn thẳng vào mắt cô. Tĩnh Ảnh cứ tưởng anh đã nguôi giận nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó thì có chút dè dặt, khẽ mím môi lại. Anh hỏi em một lần cuối, em đi gặp Tôn Thượng Niên để làm gì? Cô cúi đầu không đáp, trong đầu cố gắng nghĩ ra muôn vàn lý do để trả lời nhưng không tài nào nghĩ ra lý do nào thấu tình đạt lý. Cô khẽ ngẩng mặt lên, hai cánh môi khô ráp cọ sát vào nhau. Em có chút chuyện muốn hỏi anh ta nên. Chuyện gì? Nghe thấy câu trả lời này, Tôn Thượng Phủ nghiến răng nghiến lợi để mặt áp sát vào mặt cô. Hơi thở thom thơ của cả hai như muốn quyện vào cùng với nhau. Người ngoài cuộc nếu nhìn vào cũng đã cảm thấy ngạt thở, người trong cuộc như cô đây thì lại càng ngột ngạt bội phần. Chuyện gì mà em nhất định phải hỏi anh ta cho bằng được? Em muốn hỏi về chuyện của Nhan gia năm xưa. Anh dường như đã mất bình tĩnh, trong mắt thâm đẫm tơ máu, thần sắc thật khiến người khác kinh sợ. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô mạnh đến nỗi như được cả tiếng xương, hơi nghiêng người xuống giường, giọng anh có chút tức giận. Em không tin tưởng anh đến mức phải đi hỏi anh ta sao? Thấy hai mắt cô sợ hãi mà nhắm nghiền, anh mới hơi thẳng người lên. Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra, anh đang hỏi em đấy. Anh nhắm mắt thở dài một tiếng, thật ra thì anh tìm thấy nhân chứng sống sót cuối cùng rồi, nhưng mà anh ta lại không chịu hợp tác thế nên anh vẫn chưa muốn nói với em. Nhàn Tĩnh Ảnh nghe thấy có manh mối liên quan đến Nhan gia thì ngồi bật dậy mặc cho cổ chân trái đau nhức liên hồi do cử động quá đột ngột. Thật sao? Nói được hai chữ đấy thì nước mắt cô đã rơm rớm, chỉ cần có người này thì những khúc mắc trong lòng cô bấy lâu nay sẽ được giải bày. Dù tâm trạng có chút phấn khởi nhưng có một nỗi lo khiến tim cô hững lại một nhịp. Nếu như mọi thứ chỉ là hiểu lầm như những gì cô đang mong muốn thì tốt, nhưng nếu như mọi chuyện xảy ra như những gì cô không mong muốn thì cô biết đối diện như thế nào với anh đây? Tôn Thượng Phủ thấy ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định của cô thì có chút bất mãn. Đôi bàn tay to lớn từ khi nào đã cầm lấy vai cô lay nhẹ vài cái. Sao vậy, em lại mơ hồ gì đấy? Đừng nói là em nhớ cái lúc anh ta cưỡng hôn em đấy nhé. Đang lờ đãng thì câu nói đó của anh như đánh thức cô dậy. Không có, em là bị cưỡng ép. Mà đã là cưỡng ép thì nhất định không có chuyện nhớ nhung đâu. Mỗi lần nghĩ lại chuyện này thì thân thể cô lại bất giác run lên một cái. Tôn Thượng Phủ đứng dậy, trầm ngâm nhìn cô. Anh không muốn em tiếp xúc với anh ta nữa, sau này có chuyện gì cần đi đâu thì nhất định phải nói với tài xế, sẽ an toàn cho em hơn. Nói rồi anh rời đi khỏi phòng để cho cô thoải mái mà nghỉ ngơi. Này, cô nấu chút cháo đem lên cho Tĩnh Ảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ phải đem theo thuốc giảm đau lên xoa bóp chân cho cô ấy. Tôn Thượng Phủ không nhìn, chỉ dặn dò như vậy rồi lên xe đến công ty. Tố Tư bất mãn nhìn lấy bóng lưng anh rời đi. Cứ tưởng nhìn thấy bộ dạng à ta như vậy thì thiếu gia sẽ cảm thấy chán ghét chứ. Đúng thật là cậu ấy càng ngày càng mù quáng y như đại thiếu gia. Tố Tư tuy bất mãn nhưng vẫn chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô. Đang định bê khay đồ ăn lên thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang khấp khiễng từng bước khó khăn trên cầu thang. Tố Tư bỏ khay đồ ăn xuống bàn, mặt cau mày có tiến đến chỗ cầu thang. Trời ơi, tiểu thư là lá ngọc cành vàng, lại đang bị thương thì sao lại đích thân xuống đây? Nếu cô có chuyện gì thì người đầu tiên chịu là tôi đấy. Nhàn Tĩnh Ảnh cười cười, tay vịn vào thành cầu thang. À, nằm trên giường khiến tôi không thoải mái nên tôi mới muốn đi lại một chút. Tố Tư chẳng buồn nhìn cô tiếp, cô ta chỉ tay vào khay đựng cháo cùng một số loại thuốc trên bàn ăn. Mau ăn đi, thiếu gia dặn tôi nấu cho cô. Nhìn thấy cô khó khăn di chuyển từ cầu thang đến bàn ăn một cách khổ sở, không những không muốn giúp đỡ mà lại còn ngó lơ. Trong lòng thầm oán trách cô giả tạo bày trò. Đang ngồi ăn cháo thì quản gia Vũ xuất hiện, vẻ mặt ông hơi căng thẳng tiến lại gần đến bàn ăn. Tiểu thư dùng bữa có thấy ngon miệng không? Chẳng cần đợi câu trả lời của cô thì ông quay sang Tố Tư. Cô đi ra ngoài dọn dẹp đi, đừng cho ai vào đây. Quản gia Vũ hơi ấp úng, muốn mở miệng ra nói chuyện nhưng lại thôi. Ông đánh trống lãng. Tuy Tố Tư nhiều lúc hơi ngang bướng nhưng nấu ăn thật sự rất ngon, vì đích thân Vũ Trương đã dạy nấu ăn cho cô ấy. Nhàn Tĩnh Ảnh đang ăn dở cũng bỏ thìa xuống, nhìn trực diện quản gia. Không sao đâu, hơi bướng bỉnh nhưng cô ấy cũng chưa từng làm gì quá đáng với cháu hết. Đang nói, cô hơi khựng lại, nhẹ nhàng mỉm cười. Quản gia à, bác có gì muốn nói cứ nói đi. Quản gia Vũ bị nói trúng nội tâm thì thả lòng, ông bình tĩnh kể lại hết sự việc. Thật sao, thượng phủ dùng dao đâm Tôn Thượng Niên, cô ngỡ ngàng đến mức hai mắt mở to. Đúng vậy, sáng sớm hôm nay thiếu gia có tìm đến biệt thự của đại thiếu gia, không biết xích mích gì nhưng cậu ấy lại dùng dao đâm đại thiếu gia. Quản gia Vũ nói đến đoạn này thì có hơi khó xử, đành nuốt nước bọt một cái. Nghe bảo chuyện thiếu gia tìm đến đại thiếu gia là vì... Chuyện của tiểu thư, vì cháu sao? Nhàn Tĩnh Ảnh vốn đã đoán trước được nguyên nhân nhưng vẫn cảm thấy rất ngỡ ngàng. Cô cũng không dám ngờ tới chuyện thượng phủ đâm anh trai mình chỉ vì cô. Nếu như vậy thì nhất định cha mẹ anh cũng nhận được tin này. Cô ổn định lại cảm xúc, nhẹ nhàng nói. Cháu nghĩ anh ấy sẽ không chịu đoái hoài đến Tôn Thượng Niên đâu. Hay để cháu nấu món gì đó rồi bảo là thượng phủ đích thân chuẩn bị để mối quan hệ hai bên đỡ căng thẳng hơn. Quản gia Vũ thở phào. Như vậy cũng được nhưng tiểu thư đang bị thương, nếu gặp khó khăn gì thì cứ việc nói với Vũ Trương. Cách Trương.